Long Phù, chương 530, 530, nói chết nói sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ấy không sai, Võ Đương không gật gù, lần thứ hai bị thuyết phục. Này Thiên Hung Khải, nếu như chỉ cần là thần cấp nguyên linh, cái kia chín đại lão cổ đồng thêm vào võ thánh động thiên sức mạnh đúng là đầy đủ có thể luyện hóa, nhưng nếu như là hình không thị bố trí xuống đến quân cờ, vậy thì không đáng kể, nếu như thêm vào võ đế cái này dị số, cũng có thể để hình không thị cùng võ đế còn có này chín đại lão cổ đồng lưỡng bại câu thương. Bất quá, ngươi nói thế nào động võ đế đây? Chính là như vậy, cổ Trần Sa nói, ngươi muốn nghe ta cụ thể mưu kế, ta sẽ nói cho ngươi biết, đầu tiên ta sẽ đối với võ đế nói, bởi vì hiện tại tình thế nghiêm túc, pháp gia đang bức bách võ gia, vì lẽ đó ở ta đề cử bên dưới, chín đại lão cổ đồng cho rằng cần võ đế trở lại chủ trì cục diện chấn hưng gia tộc. Như vậy ta còn có thể từ võ đế bên này đạt được lợi ích. Mà mặt khác một cái, ta sẽ đối với chín đại lão cổ đồng nói, ta thuyết phục võ đế, hiện tại võ đế tu vi không có khôi phục, chỉ cần đi vào võ thánh động thiên, chín đại lão cổ đồng là có thể luyện hóa người này, sau đó, ngươi liền phối hợp ta, thuyết phục võ đế cùng chín đại lão cổ đồng luyện chế này Thiên Hung Khải, chúng ta yên lặng xem biến đổi, tự nhưng là tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên, kế hoạch này là ngươi trước tiên thu được võ thánh động thiên 1/10 quyền khống chế lại nói. Kế này lớn diệu, Võ Đường không nhịn được than thở, nhưng sau đó trong lòng nàng cảnh giác vạn phần. Này Võ Đường hưng mưu kế quả thực hoàn hoàn liên kết, quỷ thần khó lường, dù cho là cái kia thất tinh chi chủ cũng chỉ đến như thế chứ. Ta làm sao trước đây không có phát hiện hắn người này mới. Chỉ cho rằng hắn ở võ gia bên trong kiêu căng khó thuần, hành sự lỗ mãng, bất quá là cái chí lớn nhưng tài mọn hạng người mà thôi, lẽ nào hắn chiếm được kỳ ngộ gì. Như kế hoạch này của hắn thật là trong đó then chốt một khâu, cần nhờ hắn đến liên lạc võ đế, liên lạc chín đại lão cổ đồng, thậm chí ở cuối cùng kế hoạch hoàn thành thời gian, muốn vận dụng của hắn gốc gác, nhưng ta còn phải tỉ mỉ suy nghĩ một hai, người này đã như vậy tính toán sâu sắc, yên không biết đem ta cũng tính kế ở trong đó, thành tựu của hắn đại nghiệp. Nếu cái này lớn diệu, nhưng ta hiện tại bao nhiêu cũng phải thu được một chút chỗ tốt mới hảo giúp ngươi làm chuyện này. Cổ Trần Sa truyền đề tài, lại trở về cái này mặt trên. Rất tốt, nếu ngươi giúp muốn làm đại sự này, ta cũng không biết bạc đãi ngươi, vừa vặn ta từ hình không thị trước đây để lại một tòa trong bảo khố thu được một viên đan dược, viên thuốc này gọi là nghịch thiên dị số hoàn, trong đồn đãi chính là hình không thị năm đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn lấy chính mình vô thượng chi đạo, luyện chế đan dược dùng đến thuộc hạ của chính mình đều trở thành dị số, hơn nữa hắn còn muốn đột phá vô thượng đến nói, làm cho tất cả mọi người trở thành dị số, bất quá chuyện như vậy hiển nhiên không thể thành công, thuốc này cũng sẽ không để cho nhân trở thành dị số, nhưng dược hiệu 10 phân mạnh mẽ, trong đó bao hàm vô cùng vô tận thâm thúy tư duy, ăn vào coi như là không thể thành dị số cũng có thể thu được lượng lớn dị số kinh nghiệm. Đối với tự thân tu vi tăng lên rất mới có lợi. Vào lúc này, Võ Đường không lấy ra một viên đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược này đen kịt liền như một cái hố đen, tựa hồ muốn đem hết thảy linh hồn, vật chất hữu hình cùng vô hình tồn tại đều toàn bộ hấp thu đi vào, trong đó tản mát ra khí tức khiến người ta không rét mà run. Cổ Trần Sa vừa nhìn, liền biết viên thuốc này thật sự có cấp đoạt thiên địa tạo hóa, vận chuyển vũ trụ huyền cơ chi vô thượng diệu dụng, đây là hình không thị điên cuồng thời điểm tìm hiểu. Hình không thị điên cuồng chính là muốn đem chính mình thuộc hạ toàn bộ biến thành dị số, liền tiêu hao hết tâm huyết luyện chế đan dược này, có thể chuyện như vậy đương nhiên không thể thành công, luyện chế đan dược để lại có một ít thuộc hạ dùng chi sau thậm chí tẩu hỏa nhập ma, lập tức gặp phải kiếp số khổng lồ mà chết. Võ Đường không cho Cổ Trần Sa cái này đan dược hiển nhiên chính là không có lòng tốt. Cổ Trần Sa nhưng là trong lòng hơi động, này Võ Đường không cũng không biết cùng hình không thị đạt thành giao dịch gì, lại có nhiều như vậy hình không thị năm đó luyện chế bảo tàng, ta nếu là thua được. Tất có thể quá độ một bút, đan dược này người khác sợ Cổ Trần Sa nhưng không sợ, vừa vặn thích hợp hắn, hắn hiện tại cũng đang liều mạng tìm hiểu dị số, ý đồ thoát khỏi thiên đạo cảm giác triệu, có thể tìm hiểu dị số chi đạo khó khăn cỡ nào, viên thuốc này có thể giúp hắn thu được một loại nào đó cơ hội. Nhưng vẻn vẹn là cơ hội mà thôi, muốn dựa vào đan dược liền tìm hiểu dị số, đó là chuyện không thể nào. Trong đan dược này ẩn chứa hình không thị đối với dị số chi đạo tìm hiểu, phối hợp thần châu đại pháp, chỉ có thể để Cổ Trần Sa tích lũy quân lương, từ đó thu hoạch được càng rộng lớn hơn chi thiên địa. Có thể cảnh giới có thể tăng lên cũng nói không chắc. Của hắn thần châu đại pháp chỉ nhòm ngó đến tầng 72, mặt sau còn có 27 trọng biến hóa đều là sương mù, nếu như có thể thu được trong đan dược này bí mật, hắn có thể là có thể nhòm ngó đến càng nhiều thần châu đại pháp. Đây là thứ tốt, Cổ Trần Sa đem đan dược này nhận lấy, bắt đầu trong lúc đó, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, vô số kiếp số tầng tầng mà tới. hắn như tiếp nhận một kiện cực kỳ nguy hiểm đồ vật, bản năng liền cảm giác được đan dược này tuyệt đối không phải người lương thiện, chính là nghịch thiên phản đạo, tuyệt diệt tất cả đáng sợ đồ vật. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết có cái cảm giác này mới là nghịch thiên dị số đan. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng nuốt vào thứ đan, mà là nhét vào trong túi. Viên thuốc này thực sự là khủng bố, trong lúc vội vã ta chỉ có tìm hiểu kỹ càng, chậm rãi hấp thu đan khí, làm vì chính mình quân lương, mới có thể chậm rãi thu được bí mật. Võ Đường không nhìn thấy hắn không lập tức dùng, trong lòng né qua vẻ thất vọng. Viên thuốc này ngay cả ta cũng không dám dùng, sợ xảy ra vấn đề, truyền thuyết hình khung thị thuộc hạ có thần cấp cao thủ, dùng viên thuốc này chi sau, ngay lập tức sẽ tao ngộ kiếp số. Thần tử đạo tiêu, ta như thế nào dám làm này manh động việc. Võ Đường Hưng, người này nếu là dùng, ta vừa vặn thu được kinh nghiệm của hắn, viên thuốc này bên trên có ta nhật nguyệt không ý niệm, chỉ cần hắn dùng, ta chỗ này thôi thúc nhật nguyệt tế đàn, là có thể hoàn toàn khống chế người này, làm cho người này cuối cùng làm việc cho ta, trở thành ta nô lệ. Đã như vậy, ta liền đi võ thánh động thiên, thuận tiện liên lạc võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần sa thu được chỗ tốt, thân thể nhảy lên, rời khỏi nơi này. Lần này lại có thu hoạch, biết rồi những người này bí mật muốn làm sao đối với Tĩnh Tiên Ti ra tay, ngoài ra, hắn cuối cùng từ võ đương không trong tay khô đi ra một viên đan dược. Từ cổ đạn kiếm trong tay thu được một cái, thiên mục ma kiếm, sau đó, chính là muốn từ võ đế trên tay khô ra thứ tốt đến rồi, tuy nói võ đế cực kỳ cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng lần này cổ trần sa hóa thân. Võ Đường Hưng, có thể làm cho hắn thu được đầy đủ chỗ tốt, hắn ít nhiều gì cũng muốn xuất ra đến một ít thành ý đến. Hơn nữa cổ trần sa cảm thấy, nếu như chắc chắn, liền đem võ đế chấn áp, luyện hóa vào trong thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Võ đế đối với khắp thiên hạ tới nói, trước sau là cái mầm họa, nhân vì người nọ nhớ mãi không quên nhất thống thiên hạ, khôi phục đại vũ vương triều, như vậy thế tất vừa đến, sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, để thiên hạ sinh linh đồ thán. Làm vĩnh triều vương gia thân phận, cổ trần sa cũng phải bắt giết người này. Hắn rời đi Minh Không Thương Hội bên trong, không hề rời đi Cựu Kinh Thành, trái lại là ẩn núp tiến vào này Cựu Kinh Thành trong Hoàng Cung, phát động võ đế liên lạc bùa chú. Vèo, bùa chú phát động chi sau không lâu, quá mấy chục hô hấp, võ đế xuất hiện ở trên bầu trời, chậm rãi bay xuống, tựa hồ bản năng cảm giác được này cựu trong Hoàng Cung ẩn núp một luồng để hắn hoảng sợ cùng sợ sệt sức mạnh. Hắn vừa hạ xuống đến, nhìn thấy, Võ Đường Hưng, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm lệ. Võ Đường Hưng, ngươi thật lớn mật, trẫm muốn ngươi làm sự tình, ngươi lại không có hoàn thành tổ vu cốt bản đây. Ngươi lại không có cho trẫm cầm về, trẫm cần ngươi làm gì? Trong khi nói chuyện, hắn sát ý tùm, nhưng không hề động thủ. Quả nhiên, cổ trần sa nhìn thấy võ đế cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nhưng không hề động thủ, liền biết này cựu hoàng cung nơi sâu xa còn có rất nhiều bí mật, làm cho võ đế hết sức kiêng kỵ, sợ xúc động những bí mật này bị chấn áp, hoặc là bại lộ. Hắn cũng âm thầm nhòm ngó võ đế tu vi, phát hiện võ đế trên người thế giới lực lượng 10 phân tối nghĩa, nhúc nhích trong lúc đó, tựa hồ nhiều hơn rất nhiều sinh diệt sáng lập lực lượng, tựa hồ lại tăng lên một cảnh giới. Lẽ nào, thời gian ngắn như vậy, võ đế lần thứ hai tăng lên một cảnh giới, đến đạo cảnh 31 biến hư không tạo vật cảnh giới, nếu như chừng 2 năm nữa, còn đến mức nào? Không phải khôi phục 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới, đến đỉnh cao. Cùng thường vị ương một cấp bậc. Cũng may này võ đế ngã xuống rất nhiều năm, đã không có tích chữ, dù cho là đến 36 biến đỉnh phong, cũng cùng thường vị ương không thể so sánh, vũ trụ huyền môn vũ trụ lôi chỉ tích chữ mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử đông đảo, càng thêm vào ta truyền thụ dưỡng long tâm pháp thiên tài lớp lớp, cái kia vũ trụ lôi chỉ tích chữ càng sẽ trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp mấy lần, võ đế thúc ngựa đều không đuổi kịp. Cổ trần sa trong lòng sáng như tuyết. Đồng dạng hai cái cảnh giới tu sĩ, đều là dị số cũng đều đến 36 biến tha hóa tự tại vô thượng đỉnh cao cảnh giới, như vậy so đấu chính là môn phái gốc gác. Hiện tại võ đế hai tay trống trơn, người cô đơn, làm sao có thể cùng thường vị ương so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó, võ đế nhất định phải bức thiết cấp đoạt đến võ thánh động thiên thu được toàn bộ võ gia 7-8 ngàn năm tích chữ, mới có thể bớt đi những năm này hoang phế thời gian. Hoàng thượng bớt giận, đây là vi thần sai lầm. Cổ trần sa vội vã trả lời. Cái kia cự linh thần cùng vu tổ vẫn không có động tĩnh, ta liên lạc cổ đạn kiếm cũng không có phản ứng, tựa hồ không nỡ tổ vu cốt bản, vi thần tự biết có tội, vì lẽ đó không dám liên lạc hoàng thượng, nhưng gần nhất vi thần rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể để cho hoàng thượng trở lại, chủ trì võ thánh động thiên, được võ gia khổng lồ chi di sản, vì lẽ đó lúc này mới dám gặp mặt hoàng thượng. Ồ, ngươi có ý kiến gì? Võ đế bỗng nhiên nhìn trước mắt. Võ Đương Hưng, sâu không lường được, nếu như là chân chính Võ Đương Hưng, vậy nhất định sẽ bị uy nghiêm kinh sợ, đáng tiếc trước mắt cái này là cổ Trần Sa, dĩ nhiên là có thể tra xét đến Võ Đế tâm tình kỳ thực là động tâm. Võ gia cái kia 9 cái lão cổ đồng, thông thái rởm, trước mắt đại kiếp nạn hạ xuống, bọn họ còn không thấy được không có cái gì tích cực đối sách Trấn Hưng gia tộc, tiếp tục như vậy, gia tộc nguy rồi. Chỉ có hoàng thượng như vậy hùng tài đại lực hạng người, mới có thể Trấn Hưng chúng ta Võ gia. Vì gia tộc cân nhắc, ta cũng phải chống đỡ hoàng thượng chủ trì đại cục. Cổ Trần Sa đầu tiên là nịnh hót, Võ Đế phất tay, nói điểm chính, không muốn dùng quân thần tấu đối với cách cục. Phải, Cổ Trần Sa liên tục nói. Gần nhất có chuyện lớn, chính là Võ Đương không muốn cùng 9 cái lão cổ đồng đàm phán, đưa ra một bộ thần châu thiên hung khải cùng tế thiên phù chiếu, sau đó phong thần đại vị, để võ ra 9 cái lão cổ đồng cho nàng võ thánh động thiên 1/10 quyền khống chế, ta nghĩ, đây chính là hoàng thượng cơ hội tốt nhất. Số từ, 2712, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ, 2712, cách chương.